Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, không được hoan nghênh. Lần thứ hai đi tới thế giới này, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, là trở lại chốn cũ, mà đối với Celine tới nói, hẳn là về nhà, một cái rất tốt đẹp từ ngữ. Đáng tiếc Celine ở thế giới này nhưng không có bao nhiêu tốt đẹp có thể nói. Chiến đấu, cừu hận còn có lời nói dối, xuyên qua nàng một đời. Nhưng mặc dù như thế, này chung quy là Celine sinh ra cũng sinh hoạt nói trăm năm thế giới. Không thể không có cảm tình, đặc biệt là đã từng rời khỏi sau khi lần thứ hai trở về. Tự nhiên là cảm khái vạn ngàn. Thậm chí là có chút thấp thỏm. Lần trước lúc rời đi, ở Diệp Thiên Hồ đổ thêm dầu vào lửa dưới, người sói cùng huyết tộc tổn thất nặng nề. Celine không thèm để ý người sói, đã biết rồi người nhà của chính mình cũng không phải là bị người sói giết chết, nhưng là đối với người sói cừu hận hầu như đã trở thành Celine bản năng. Nàng xưa nay đều không có thay đổi quá đối với người sói căm ghét. Trái lại là huyết tộc, Celine là bởi vì một cái lời nói dối mà bị chính mình chân chính kẻ thù Victor biến thành huyết tộc. Nhưng đối với chủng tộc này, Celine vẫn cứ không cách nào bay lên cừu hận thái độ. Nàng bản thân liền là huyết tộc, hơn nữa sớm đã quen thân phận của chính mình. Không tới 20 năm nhân loại trải qua, và mấy trăm năm huyết tộc sinh hoạt so với quá ngắn ngủi. Sinh vật có trí khôn đều có một loại bị đồng loại tán đồng ý nghĩ. Nhân loại là như vậy, huyết tộc cũng giống như thế. Celine hiện tại càng là như vậy, đi tới thế giới này sau khi hai người trái lại không phải như vậy cấp bách đi tới huyết tộc Bắc Âu cứ điểm Wando, mà là bái phỏng ở vào châu Âu phía đông cứ điểm. Lúc này phía đông cứ điểm đã sớm không còn là Celine quen thuộc dáng dấp. Đã từng trang viên bị hủy bởi một hồi đại hỏa bên trong. Tân kiến trúc ở phế tích bên trên trùng kiến. Rất nhiều Celine xa lạ huyết tộc chiếm cứ nơi này. Nói là chiếm cứ cũng không nghiêm cẩn. Emilia có sống sót. Này tòa trang viên, nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về nàng vị này hiếm hoi còn sót lại trưởng lão tài sản. Những này trong trang viên huyết tộc, chỉ là bị nàng cho phép ở lại đây. Ba vị huyết tộc trưởng lão bên trong Victor bị Celine tự tay giết chết. Marcus bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Còn lại huyết tộc không có bất luận cái nào có tư cách uy hiếp Emilia địa vị. Huyết tộc trưởng lão trí cao vô thượng. Đây là khắc ở huyết tộc trong huyết mạch chuẩn tắc. Có điều Emilia cũng không có ở tại phía đông cứ điểm. Không biết tại sao, coi như là nắm quyền trong lúc. Emilia cũng không phải rất yêu thích nơi này, nàng đều là quen thuộc ở tại huyết tộc ở nước Anh cứ điểm bên trong. Nơi đó cũng là Emilia chỗ căn cơ. Diệp Thiên Hồ cùng Celine đi tới tòa này bị trùng kiến phía đông cứ điểm. Nhưng không có ngốc thời gian bao lâu liền rời khỏi nơi này. Chỉ là lúc rời đi, Celine trên mặt càng nhiều hơn mấy phần cô đơn. Trước khi tới cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn ôm chờ mong, mà hiện đang chờ mong đã không có. Những này huyết tộc không hoan nghênh nàng, hoặc là nói là cừu hận, nàng tự tay giết chết ba vị trưởng lão một trong Victor sự tình cuối cùng vẫn là bị cái khác. Huyết tộc biết, này không thể xem như là bí mật, hầu như ở hết thảy huyết tộc trong mắt, Celine chính là kẻ phản bội. Đã từng thời điểm, Celine kỳ thực cũng coi như là Corvinus huyết tộc bên trong minh tinh nhân vật. Không chỉ là bởi vì nàng khuôn mặt đẹp, càng là bởi vì nàng từng là huyết tộc tử vong hành giả bên trong một người cường đại nhất. Lâu dài chiến đấu bên trong không biết bao nhiêu người sói chết ở trong tay nàng. Có thể nói, ở Corvinus huyết tộc bên trong, nhiều chính là Queen Marcellina huyết tộc. Đặc biệt là cùng thuộc về với tử vong hành giả huyết tộc chiến sĩ. Càng là sùng bái vị này mỹ lệ mà lại mạnh mẽ tiền bối. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều thay đổi. bọn họ không thèm để ý Victor đã từng giết chết Celine toàn bộ người nhà. Này cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Bọn họ chỉ biết Celine hành vi làm cho cả huyết tộc tổn thất nặng nề. Thậm chí, rất nhiều máu tộc đều cho rằng Marcus chết cũng cùng Celine có quan hệ. Này ngược lại là sự thực. Ở tiến vào trang viên sau khi Celine lập tức cảm giác được đến từ trong trang viên hết thảy đồng loại địch ý. Mặc dù nàng giải thích mình và Victor không cách nào hóa giải cừu hận, những này đồng loại vẫn là lựa chọn hướng về nàng phát động tấn công. Duy nhất để Celine dễ chịu một điểm chính là nàng không cần cùng những này đồng loại chiến đấu, bởi vì Diệp Thiên Hồ vẫn ở bồi tiếp nàng. Không để Celine động thủ, Diệp Thiên Hồ tự mình động thủ, chỉ là chăm sóc đến Celine tâm tình, chưa hề mở ra sát giới. Phần lớn vết thương nhẹ, số ít trọng thương, mấy cái trước nói năng lỗ mãng bị tử ngoại tuyến viên đạn trước đốt thành cho bụi. Một bộ trình tự hạ xuống, trong trang viên tự xưng là cao quý huyết tộc môn thành thật đi. Cũng không biết nên nói là sống đến càng lâu càng sợ chết. Tại ý thức đến chỉnh tòa trong trang viên huyết tộc gộp lại đều không có cách nào đối phó Diệp Thiên Hồ một người thời điểm, ngoại trừ một ít nghé con mới sinh không sợ cọp tân sinh Dracula. Còn lại Dracula quả đoán từ tâm, ân, nếu đánh không lại, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bảo tồn sinh lực. Cũng không biết thành phố này là xảy ra chuyện gì. Ở Diệp Thiên Hồ cảm giác bên trong, thành phố này đều là tại trời mưa. Lúc trước lần đầu tiên tới Underworld thế giới thời điểm, phần lớn thời giờ đều là mưa to thêm mưa nhỏ không ngừng mà vung vãi. Ở đây dừng lại thời gian mấy ngày, nhìn thấy mặt trời thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần thứ hai đi tới thế giới này, thành phố này lại tại trời mưa. Tựa hồ ngày mưa dầm khí đặc biệt quan tâm thành phố này. Cũng khó nói chính là bởi vì nguyên nhân này, Corvinus huyết tộc mới gặp ở thành phố này thành lập bọn họ phía đông cứ điểm. Liền ngay cả xưa nay trưởng lão hôn mê địa phương đều lựa chọn ở nơi này. Nếu để cho huyết tộc lựa chọn, bọn họ chờ đợi nhất tuyệt đối chính là thành phố này vĩnh viễn cũng chiếu rọi không tới ánh mặt. Trời mưa đến không lớn, lưu loát giọt mưa từ đám mây rơi rụng, mang cho người ta một loại rất thoải mái mát mẻ. Không có bung dù, rời đi trang viên sau, Diệp Thiên Hồ cùng Celine có chút lung tung không có mục đích địa cất bước ở thành thị trên đường. Phố, toàn bộ thành phố đều mang theo một loại mùi vị lành lạnh. Rõ ràng là một tòa hiện đại thành thị, có thể một mực làm cho người ta một loại cổ xưa khí tức. Cũng không biết có phải là chịu đến trong thành phố những người huyết tộc cảm hóa. Bên cạnh bọn họ tình cờ cảnh tượng vội vã người đi đường trải qua. Nhưng cũng không làm sao lưu ý này một đôi. Ta đã sớm nên nghĩ đến sẽ là như vậy. Vừa bắt đầu liền không nên đi nơi đó. Ở trong mắt bọn họ ta chỉ là một cái tội không thể tha kẻ phản bội. Celine gảy một hồi bị giọt mưa, ướt nhẹt tóc đen, ngữ khí phức tạp nói rằng, hà tất lưu ý cái nhìn của bọn họ đây, bọn họ chỉ là ở dùng chính mình chuẩn tác đến phê phán ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ là làm nên có lựa chọn, Diệp Thiên Hồ nói rằng, Celine thở dài, nói, chỉ là có chút tiếc nuối, xem ra ta là không thể lại bị bọn họ tiếp nhận rồi. Cũng không biết. Đến Wando sau khi, nơi đó huyết tộc có thể hay không đồng dạng căm thù ta. Điểm ấy Diệp Thiên Hồ cũng không phải làm. Sao lo lắng, Wando những người huyết tộc, tất cả đều là Corvinus huyết tộc bên trong khác loại. Mỗi một người đều như là đắc đạo cao nhân như thế. Bởi vì cả ngày hướng về huyết tộc thánh địa chạy. Đối xử vấn đề phương thức rất nhiều lúc cũng cùng bên ngoài những này huyết tộc không giống. Tuy rằng vẫn không có thực sự tiếp xúc quá, nhưng nghĩ đến coi như không sẽ phải chịu nhiệt liệt hoan nghênh, cũng sẽ không bị những người huyết tộc công kích. Đương nhiên, tất cả còn cũng là muốn chân chính đến nơi đó lại nói. hắn đối với những Wando đó huyết tộc cảm quan không sai. Nhưng là nếu như thật sự phát sinh nguy nhất tình huống, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực. Nghĩ như thế, bên người Sơ Linh bỗng nhiên nở nụ cười dưới, phảng phất là ở cáo biệt trên người cô đơn tâm tình. Nói, chí ít nhìn thấy huyết tộc ở đây sinh hoạt cũng không tệ lắm. Ta cũng không cần lại lo lắng những này đồng loại. Trên người ta vấn đề sau khi kết thúc, liền thật sự không cần thiết lại bồi ta đã trở về. Ta đã không còn thuộc về nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.